Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175. Là ưa thích, thang đại hải, sư tử đồng tử nở lớn, lên tiếng kinh hô, tuy nhiên bọn họ đem trả thù mục tiêu chủ yếu thiết lập vì Trần Thuật. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn cùng Lưu Long đối Trần Thuật hai cái này đáng tin huynh đệ thang. Đại hải cùng Lý Như Ý không có bất kỳ cái gì giải. Dù sao, lúc đó là Phong Trần Tam Hiệp cùng đi Nhạc Hải cùng Lưu Long từ Vĩnh Huy đàm phán. Sự việc vừa mới sau khi ra ngoài, Lưu Long cũng không xác định đây là Trần Thuật hành vi cá nhân vẫn là ba người hùn vốn hành động. Cho nên còn khiến người ta làm một phen điều tra. Thực bọn họ cũng từng nghĩ tới đem thang đại hải cho buộc. Dù sao, tên này là ba người bên trong có tiền nhất cái kia. Nhưng là, hắn thương lượng với Lưu Long thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ thang đại hải lựa chọn bám đuôi Trần Thuật. Sở dĩ lựa chọn Trần Thuật, chủ yếu có cái này mấy phương diện nguyên nhân. Đệ nhất, Trần Thuật đáng hận hơn. Có thể nói, hai huynh đệ rơi vào hôm nay dạng này thê thảm kết cục. Lớn nhất kẻ cầm đầu cũng là Trần Thuật. Trần Thuật không chết, đạo trời không tha, cho nên bọn họ rất muốn nhất trả thù người cũng là Trần Thuật. Thứ hai, Trần Thuật hoạt động khu vực so sánh phức tạp, mà thang đại hải thì là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Không là công ty cũng là trong nhà, ngẫu nhiên xã giao, ra vào cũng đều là một chút vô cùng tự ẩn cấp cao tràng sở. Trần Thuật là cái tiểu nhân vật. Buộc kỳ buộc, cũng sẽ không có cái gì người quan tâm, nhưng là thang đại hải thì là con trai của siêu cấp phú hào. Sợ là thang đại hải xuất trận sự tình toàn bộ Hoa Thành đều muốn kinh động. Thật sự là mạo hiểm quá lớn, thì sợ bọn họ cầm tới tiền, lại không có cách nào đi ra Hoa Thành. Thứ ba, thang đại hải càng béo một chút, bọn họ sợ buộc bất động, sư tử nhận biết thang đại hải. Đối gương mặt này cũng đồng dạng trí nhớ sâu sắc, nhưng là, rõ ràng là lão đại Lưu Long đi ra phát động xe. Là sao ngồi kế bên tài xế lại là thang đại hải? Người biết ta, thang đại hải cười ha hả nói ra, nhận biết liền tốt, vậy ngươi hẳn phải biết, ta cũng là một cái thủ đoạn độc ác người. Ta lão đại đâu? Sư tử hỏi, tận đến giờ phút này. Sư tử chính mình thân hãm nhà tù vẫn tại quan tâm Lưu Long tình huống. Không thể không nói, những người này tuy nhiên làm đủ trò xấu, nhưng cũng có người một nhà tính bên trong một chỗ điểm nhấp nháy. Bởi vì hắn mệnh là Lưu Long cứu trở về, cho nên hắn không tiếc đem cái mạng này giao phó đến Lưu Long trên tay. Ngươi nói cái tên mập mạp kia à? Thang đại hải cười ha hả nói ra. Bị đánh ngất xỉu, tuy nhiên không rõ ràng Khổng Khê đến cùng động dùng dạng gì quan hệ. Nhưng là, nàng đúng là ngắn ngủi mấy giờ thời gian bên trong xác định Hoa Thành cùng xung quanh khu vực mỗi. Một chỗ trại nuôi heo, lò sát sinh thậm chí còn sống thịt gia công nhà máy vị trí. Đồng thời khiến người ta đi mỗi một chỗ tại hiện trường thăm dò. Cuối cùng tại Lăng Thần hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm đem Trần Thuật bị bắt cóc vị trí cụ thể xác. Định, cũng chính là chỗ này đã vứt bỏ nhiều năm lò sát sinh. Sau đó, đi qua một phen kịch liệt thảo luận cùng tỉ mỉ cẩn thận bố trí về sau. Thang đại hải tại một chiếc van bên trong tiếp vào sư tử gọi điện thoại tới. Là, sư tử gọi điện thoại tới thời điểm. Thang đại hải bọn họ đã mai phục tại cái này lò sát sinh chung quanh. Bọn họ rất sớm đã đến hiện trường. Chính là lo lắng thương tổn đến trong phòng người thế chấp cho nên mới không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, không quản các ngươi bên này mai phục bao nhiêu người. Bọn họ bên kia chỉ cần cây đao hướng Trần Thuật trên cổ một vệt. Có thể cứu trở về sợ là chỉ có một người chết. Khổng Khê không cho phép cầm lấy Trần Thuật sinh mệnh đến mạo hiểm. Tuy nhiên những người này liên tục cam đoan bọn họ hội tốc chiến tốc thắng tại bọn họ trở tay không. kịp tình huống dưới khống chế bọn cướp cứu người thế chấp. Cho nên, bọn họ một mực tại chờ đợi, một mực chờ đến sư tử đánh tới thứ hai thông điện thoại. Nguyên bản bọn họ coi là chờ đợi thời gian muốn càng thêm khắp lâu một chút. Ít nhất phải chờ đến ban đêm 8-9 giờ chuông bọn họ mới có thể đánh ra cái này thúc khoản điện thoại. Dù sao, bọn họ muốn xác định phía bên mình phải chăng đã trù đến số tiền lớn kia. 10 triệu đô la Mỹ ở trước mặt bất kỳ người nào đều không phải là một số lượng nhỏ. Cúp điện thoại không lâu, Lưu Long thì nắm chìa khóa xe ráo rác đi tới, cho nên người đều biết, cơ hội tới, tại bọn họ chế định B trong kế hoạch, chính là muốn đem hai cái này bọn cướp cho cách biệt. Từng cái đánh tan, để bọn hắn không có cơ hội thương tổn người thế chấp. Tuy nhiên Lưu Long thân rất lớn, nhưng là tại những người trước mặt đó thật sự là không chịu nổi một kích. Một cái thủ đao chém vào sau cái cổ, Lưu Long thì rên lên một tiếng ngã xuống. Sau đó, hắn cái kia khổng lồ thân thể bị người lặng yên không một tiếng động mang lên nơi xa khống chế lại. Rất nhanh, sư tử thì áp lấy hai tay hai chân bị trói nhà tù Trần Thuật đi tới. Trần Thuật bị đẩy lên xe, sau đó sư tử trên đầu bị trên đỉnh một cây thương. Giơ tay lên, sau lưng nam nhân quát, sư tử sắc mặt dữ tợn, con mắt sung huyết, trong lòng do dự, thúc tủ chịu trói, chờ đợi hắn là pháp luật thẩm phán cùng chính nghĩa viên đạn. Tay phản kích, sợ là lập tức liền bị người cho nhất thương đánh chết. Sư tử cũng không có cho sư tử càng nhiều suy nghĩ thời gian. Lại có hai người xông lại đem sư tử khống chế. Hai người đều cầm lấy sư tử một cái cánh tay đem hắn thân thể đặt tại trên thân xe mặt. Sau đó một bức còng tay khảo tại hai tay của hắn. Lại có một bức còng tay khảo tại hắn hai chân. Cái này đúng là bọn họ cho lúc trước cho Trần Thuật đãi ngộ. Hiện tại sư tử cùng trên xe Trần Thuật hình thái hoàn toàn tương tự. Khác biệt là một phương dùng là dây ni lông, một phương dùng là còng tay. Cái sau càng chuyên nghiệp một chút. Thang Đại Hải quay người, cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Được, Trần Thuật gật gật đầu, hỏi, Khổng Khê đâu, nàng không sao chứ? Thang Đại Hải rất mất mát, hắn cảm thấy mình tại Trần Thuật trong suy nghĩ địa vị không bằng Khổng Khê. Miễn cưỡng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Trần Thuật, Khổng Khê từ đằng xa chạy tới, một thanh kéo ra Trần Thuật bên kia cửa xe, dùng lực đem Trần Thuật thân thể cho ôm vào trong ngực. Thang Đại Hải phiết Khổng Khê liếc một chút, chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao, Khổng Khê có ngực, hắn không có. Trần Thuật khi mở mắt ra sau đó, vừa vặn đối đầu một đôi mê mắt người. Ngươi tỉnh, cặp mắt kia lập tức phóng ra để trăm hoa thất sắc ý cười. Ôn Nhu hỏi, Trần Thuật nói ra, đây là nơi nào? Ta ngủ bao lâu? Nơi này là bệnh viện, ngươi ngủ một ngày một đêm. Khổng Khê nói ra, Trần Thuật nhíu mày, nói ra, ta ngủ lâu như vậy, ngươi quá mệt mỏi. Khổng Khê duỗi tay nắm chặt Trần Thuật tay, nói ra, ngươi sau lưng thương thế nghiêm trọng, thầy thuốc cho ngươi thanh tẩy vết thương, đồng thời may 11 châm. Nghiêm trọng như vậy, Trần Thuật kinh hãi, hắn không có cách nào sau khi thấy gánh tình huống, chỉ biết là bị sư tử cắt một đao, chảy rất nhiều máu, bởi vì tình cảnh thật là nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì mạng nhỏ khó đảm bảo. Trần Thuật đem chọn cái tâm tư đều đặt ở có thể hay không thoát khốn cùng làm sao chạy trốn hai. Chuyện này phía trên đi, ngược lại đối trên lưng vết thương không có cái gì chú ý. Lưu Long để sư tử giúp tự mình xử lý vết thương một chút. Lo lắng tiền còn không có cầm tới chính mình thì chết. Sư tử cũng chỉ là lên trên phun một chút rét lạnh thấu xương trừ độc dược tề. Sau đó dùng một khối chỉ dùng băng gạc vừa kề sát thì xong việc. Hiện tại xem ra, bọn họ không muốn để cho chính mình chết. nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ qua để cho mình sống. Bọn họ giúp đỡ xử lý vết thương chính là lo lắng cho mình chết quá nhanh. Đợi đến cầm tới tiền về sau, sợ là còn là biết một đao vệt cổ mình. Trần Thuật minh bạch Lưu Long đối với mình hận ý. Tuy nhiên hắn nhìn thấy chính mình thời điểm một mực cười ha hà, gần như không từng biểu lộ qua chính mình phẫn nộ tâm tình. Khổng Khê nắm chặt Trần Thuật tay, nhẹ giọng an ủi nói ra. Hiện tại đã không có việc gì. Ta để thầy thuốc cho ngươi đánh một chút có trợ giấc ngủ ăn thần thuốc. Để ngươi tốt nhất ngủ một giấc. Khó trách ta ngủ lâu như vậy. Đọc sách, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Sảng khoái tinh thần, Trần Thuật về nắm chặt Khổng Khê mềm mại không xương tay nhỏ. Nhìn nàng kia đôi rất dễ dàng khiến người ta sa vào bên trong con mắt. Một mặt cảm kích nói ra. Là ngươi cứu ta? Không, là ngươi cứu ta. Khổng Khê nói ra. Ta nghe Thang Đại Hải nói qua. Là ngươi theo ta hướng lão cha ân cần thăm hỏi trong câu nói kia phân tích ra ta bị bắt cóc vị trí. Cùng lò sát sinh có quan hệ. Cũng là ngươi tìm người đem ta cứu ra. Chí ít tại ta làm những thứ này thời gian. Ta là an toàn. Khổng Khê hai mắt rực rỡ như sao. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Thuật tấm kia hơi có vẻ tái nhợt tiều tụy mặt. Nói ra, đang bị người dùng dao găm đánh bại trái tim thời điểm. Bốc lên chọc giận kẻ cướp nguy hiểm đem ta đẩy đi ra. Lúc này mới càng cần hơn dũng khí a. Ta dựa vào không phải dũng khí. Trần Thuật nói ra, Khổng Khê sững sờ, hỏi, đó là cái gì? Là ưa thích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.